Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 6. Mọi việc xảy đến rất nhanh, mấy người chứng kiến hét lên thất thanh. Chỉ thấy lão Hồ vung đao tựa như muốn lấy mạng của lão Trần, nhưng mà khoảnh khắc cuối cùng lại chém vào tay trái của mình. Hồ gia, ngài làm gì vậy? Sao lại tự đá thương mình? Trần Sinh tiến lại gần đỡ lấy lão Hồ. Ông không phải là kẻ ngu. Một khoảnh khắc trước, lão Hồ như biến thành một con người khác. Trực giác nói lão muốn lấy mạng ông là thật, nhưng cũng nói rằng lão Hồ là bị khống chế mà lấy mạng ông. Bây giờ nhìn thấy lão Hồ tự chém vào tay mình, ông biết nguy hiểm đã tạm qua. Lão Hồ được đích thân Trần Sinh băng bó vết thương, lúc này mới thì thào với ông. Quả nhiên mục đích ngụy tạo nhiều mộ phần, không phải là để che giấu mộ thật. Nếu cẩn thận suy nghĩ chúng ta sẽ đến, thì dù có ngụy trang bao nhiêu ngôi mộ, chúng ta cũng sẽ tìm ra được thôi. Rõ ràng thứ này là để chuẩn bị cho chúng ta đó. Đối phương không muốn che giấu, mà muốn giết người ngay tại đây. Giết người sao? Lão Hồ nâng lên ba cây đinh dài 7 tấc, nói với Trần Sinh. Ta lần lượt đào 3 ngôi mộ. Ở ngôi mộ đầu tiên ta không phát hiện được đinh sắt. Sang ngôi mộ thứ hai thì phát hiện được với mỗi ngôi mộ đều có đinh sắt. Lúc đó dưới mắt âm dương thấy được hai cây đinh lờ mờ tỏa ra ánh sáng lam. Khi đối tâm ta bị ảnh hưởng, ngay lập tức cảm giác giận dữ như muốn được trút giận. Nhưng dần dần sau đó cơn giận bị ta kiềm chế qua đi. Ở lần thứ ba, khi phát hiện ra cây đinh thì nó phát ra ánh sáng đỏ. Lúc này ta cảm giác muốn sát sinh, nếu không thể nhìn thấy máu là không chịu được. Nếu không phải đoạn đao của ta hấp thụ bớt sát khí, thì lúc này không phải là ta đổ máu, mà là ông đó. Trần Sinh cảm giác như mình vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Lão Hồ tuy già, nhưng thân thể còn khá lực lưỡng. Nếu thực sự vừa rồi lão Hồ giáng xuống một đao, thì đầu ông rơi xuống đất là không phải bàn. Trần Sinh buộc lại nút thắt cuối cùng trên tấm vải băng vết thương cho lão Hồ. Vết cắt không sâu lắm, cho nên không quá nghiêm trọng, chỉ cần cầm máu. Lúc này tò mò về mấy cây đinh mà hỏi: mấy cây đinh này là tà thuật gì vậy? Lão Hồ vẻ mặt đăm chiêu, giọng khàn khàn, mệt mỏi nói: ta chưa từng gặp. Tuy nhiên trong đầu lão Hồ hiện lên lời mà cha lão năm đó nói: một phù sư muốn thành công nhiếp hồn để giết người thì cần phải biết gieo trồng tâm sát. Tâm sát này hình thành như một mầm cây, trải qua 4 cung bậc giai đoạn của cuộc đời: xuân hạ thu đông, hay chính là sinh lão bệnh tử. Lão nhớ lại cảm giác khi đào ngôi mộ đầu tiên, lúc đó hình như không phải là không thấy gì, mà là mang một loại nảy mầm sát tâm nhân nhóm, nảy mầm là mùa xuân. Lần thứ hai sát tâm hình thành là ý xuân. Rõ ràng lão đã rất giận dữ mà kìm được, đây là mùa hạ. Lần thứ ba sát tâm bộc phát mạnh tới nỗi muốn giết người, cuối cùng lại đã thương mình. Lão hóa đáng tra sát tâm phải giảm đi, nhưng không, đây là thuật giết người. Sát tâm hóa già nua bộc phát khiến cho lão muốn phải nhìn thấy máu, như là gieo mầm thì phải được thu hoạch quả. Đây là hướng về mùa đông chết chóc, đây là ý thu. Ba loại đinh đại biểu cho ba mùa đã qua. Lần này nếu nhìn thấy cây đinh cuối cùng, có lẽ chờ lão là cái chết đợi sẵn thật. Trần Sinh lay lay người lão Hồ, khi này lão mới bừng tỉnh trong những suy nghĩ riêng tư của mình. Ồ dạ, chúng ta tiếp tục đào chứ? Lão Hồ tay phải nắm chặt một tay của Trần Sinh mà nói: không được đào nữa, nếu đào sai nữa sẽ xảy ra chuyện chết người đó. Nghĩ tới đây, lão cuối cùng cũng biết mình đang đối đầu với ai. Đối phương biết nhiếp hồn, chỉ có thể là một vu sư. Một vu sư chỉ có thể là người xuất thân từ Hoa Hạ. Chuyện gia tộc họ Trần lại thêm một tầng rắc rối. Con đường phía trước ngày càng khó đi hơn. Những bụi cây gai chắn lối cùng với cỏ dại mọc tới hông khiến cho Minh Khánh lúc này khổ sở đi bám theo. Nữ quỷ phía trước với thân ảnh là một u linh lại lướt đi dễ dàng như đám thực vật không hề tồn tại. Thi thoảng đám rắn rết bất chợt xuất hiện khiến cho Minh Khánh một phen khốn đốn. Thiếu nữ đi cùng hắn mỗi lần nhìn thấy đám côn trùng bò sát thì mặt mày tái mét đi. Cũng may Minh Khánh không sợ chúng, thường thì sẽ dùng gậy đuổi chúng đi, hoặc gặp con nào lì lợm thì trực tiếp giết luôn. Cứ như vậy bọn họ cũng vượt qua được mấy cánh rừng nhỏ. Tuy nhiên đi mãi mà chẳng thấy điểm cuối đâu. Minh Khánh bắt đầu cảm thấy quyết định bám theo nữ quỷ đó có vẻ không đúng đắn. Hắn chẳng biết nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ phải đi đến bao giờ. Huống gì bên cạnh còn phải để ý một nữ tử chân yếu tay mềm. Nếu chọn lại, chắc chắn sẽ cương quyết để thiếu nữ ở lại. Như vậy thì tốc độ của hắn không bị chậm như bây giờ. Hoặc là nói hắn giả bộ như không thấy nữ quỷ. Tuy nhiên khả năng này rất thấp. Hắn là kẻ không sợ chết, lại rất tò mò. Chính xác thì hắn đã chết một lần rồi. Nữ quỷ có thể khiến cho hắn rung động, nhưng sau cùng cũng không cản được hắn muốn tìm hiểu. Tò mò đôi khi là con dao hai lưỡi. Tuy nhiên lúc này không thể làm lại. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Đã chẳng còn phân biệt nổi lối về. Đi theo nữ quỷ là lựa chọn duy nhất. Tính đến lúc này, ả vẫn không có động thái gì nguy hiểm. Dần dần càng dấn sâu, Minh Khánh càng thêm nóng ruột. Không biết phía lão hồ như thế nào rồi. Có thuận lợi khai quật được mộ phần bị cắt đầu kia hay không? Không biết là loại tà thuật dùng đầu người đem đi hương hỏa kia có ý nghĩa gì? Nghĩ thôi đã thấy rợn cả sống lưng. Cuối cùng là la bàn hắn còn giữ ở đây. Lão hồ có thể bình an được hay không? Minh Khánh vừa ra tay giết một con rắn lục lúc nó chuẩn bị cắn trộm Trần Linh. Hành động này có vẻ điêu luyện hơn. Hắn chọc thẳng đầu con rắn xanh, ngón cái bấm vào cổ họng của nó, khiến cho con rắn đau đớn và quấn chặt quanh cánh tay hắn. Trần Linh quãng đường thấy hắn giết không ít rắn như vậy, nhưng lần này thủ đoạn có khác đi. Hắn không đập chết con rắn như lúc trước, mà dùng miệng cắn chết nó. Trần Linh hãi hùng. Dường như lúc này Minh Khánh trở nên hung ác. Cô thấy sợ không phải là con rắn nữa, mà là hành động của Minh Khánh. Loại cảm giác giết chóc này khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn, nhưng rất nhanh sau đó cũng vứt xác con rắn đi. Nhìn ánh mắt Trần Linh lo lắng, khiến cho Minh Khánh cũng bất ngờ về hành vi của mình. Loại hành vi mà trước đây hắn sẽ không làm. Hắn cảm thấy hình như bản thân xuất hiện một chút giả tính rồi. Nó xuất phát từ đâu? Là do khu rừng? Là vì hắn đang giữ hai thứ tà vật? Hay bởi sâu trong hắn, giết chóc là một loại bản năng? Minh Khánh lao đi máu trên khóe môi, nhìn Trần Linh nở một nụ cười ái ngại, khiến cho nỗi sợ trong cô nàng nguôi ngoai. Bọn họ lại tiếp tục. Từng cành cây ngọn cỏ cánh rừng không thể làm khó được bọn hắn. Một đoạn thời gian cũng rời xa khỏi cánh rừng. Phía trước là một địa phương xa lạ. Một ngọn đồi không quá cao, cây cối thưa thớt hơn để Minh Khánh có thể lấy lại ánh sáng mặt trời. Thế nhưng thân ảnh nữ quỷ áo đỏ lại xuất hiện ở ngay lối vào một hang động. Nhìn vào đó, tối âm u còn hơn cả quãng đường bọn hắn tới đây. Vào hay là không? Minh Khánh phải lựa chọn. Khi mà giờ đây hắn đã thoát khỏi khu rừng, có vài lối đi thoáng đãng hơn những hướng khác. Nếu không đi theo nữ quỷ, hắn cùng với Trần Linh có thể chọn một trong những lối khác để tìm đường ra. Minh Khánh nắm chặt tay lại. Trần Linh dường như hiểu được hắn đang phân vân, nàng cũng không làm phiền. Nữ quỷ vẫn vậy, ở đứng đó nhìn bọn họ chậm chậm. Nhưng mà lần này ánh mắt có phần cầu khẩn. Ả hết nhìn vào cửa động, lại quay về phía hai người. Minh Khánh cất bước, thân ảnh nữ quỷ như thở phào nhẹ nhõm, vì hướng Minh Khánh tiến tới chính là cái hang động mà ả đang đứng. Hành động như vậy là sao? Lẽ nào thật sự là ả muốn mình đi vào trong hay sao? Minh Khánh không suy nghĩ nữa, đâm lao thì theo lao. Hắn đánh cược một lần. Cái hộp nhỏ người giấy cho hắn can đảm đó. Trần Linh lẻo đẻo theo sau. Vào tới cửa động thì thấy Minh Khánh khựng lại. Hắn đang nhìn lại khoảng cách giữa nữ quỷ. Ả chỉ đang đứng cách bọn hắn chừng 10 mét. Ngươi muốn chở bọn ta đi không? Minh Khánh xúc động mà nói lớn với nữ quỷ. Ả không đáp, chỉ nhìn hắn một cách lạnh lùng rồi quay đi. Trần Linh muốn thấy khuôn mặt quỷ, xem cô ta có thực sự giống mình hay không. Nhưng bất lực, ngoài cái bóng đỏ mờ ảo ra thì cô không thể thấy rõ được khuôn mặt cũng như dáng người. Có lẽ đó là sự khác biệt giữa mắt âm dương và liễu diệp thủy. Người phụ nữ áo đỏ lướt đi như u linh. Ả không bước đi mà là đang bay trên mặt đất. Hệt như cách mặt đất chuyển động, khiến cho ả đứng im cũng như đang chuyển động vậy. Được một đoạn ngắn lại quay về nhìn hai người. Minh Khánh nhanh bước, bọn hắn đi theo nữ quỷ vào trong hang động. Lối vào khá rộng, bề ngang cũng đủ cho 4-5 người dàn hàng ngang. Tuy nhiên nhìn rất là rợn người. Phía trên là những nhũ đá vôi hình thành do mạch nước chảy trong hàng ngàn năm, tạo thành những chiếc chông nhọn hoắt chĩa về phía bọn chúng. Cảm tưởng chỉ cần bước vào là hàng ngàn cây lao đá sẽ rớt xuống đâm chết bọn họ ngay. Lối đi tối dần, đến khi thấy Minh Khánh dừng lại, Trần Linh túm chặt vào vạt áo của hắn, nấp phía sau ngó về phía nữ quỷ. Ả cũng dừng lại, ngẫm nghĩ mấy giây liền phát hiện ra vấn đề. Lối đi đã không còn một tia sáng. Lúc này nữ quỷ nhẹ phất tay, nhũ đá hai bên phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Nó không rực sáng như bên ngoài, chỉ mờ mờ âm u. Thế nhưng vậy là đủ để có thể thấy rõ đường đi. Ả không nói, quay lưng về phía bọn họ, lại lướt đi như u linh. Minh Khánh tiếp tục đi theo. Đi một quãng thì phát hiện ra ánh sáng nơi bọn họ đi qua không duy trì được lâu. Nó lại vụt tắt, để lại phía sau một khoảng tối đen như mực. Cảm giác hệt như lúc ở trong rừng, bọn hắn không có lựa chọn quay về. Bởi một đường từ nãy đến giờ, Minh Khánh thấy hang động không phải chỉ độc một lối đi, có rất nhiều ngã rẽ. Nếu chỉ mò mẫm trong bóng tối thì không có khả năng tìm lại lối ra. Trần Linh thì thào, người phụ nữ này muốn dẫn chúng ta đi đâu vậy? Ta cũng không rõ, nhưng mà có thể thấy là hiện ả chưa hề có ác ý. Ít nhất là nếu giờ phút này ả giở thủ đoạn gì, chúng ta cũng khó thoát được. Anh cứ phải đi theo thôi. Ta có linh cảm rằng cứ tiếp tục bám theo sẽ hiểu ra tại sao ả lại có gương mặt giống muội. Minh Khánh nuốt một ngụm khí lạnh. Bóng tối phía sau dần bám đuổi đến vị trí của bọn hắn. Hắn nắm tay Trần Linh, kéo nàng đi theo mình. Không sao đâu, chúng ta tiếp tục. Cứ như vậy bọn hắn đi. Hai người bước theo một thân ảnh u linh, vượt qua nhiều lối rẽ của những hang động. Có lúc phía dưới chân là những mạch nước ngầm sâu tới tận đầu gối, có khi vượt qua những mỏm đá đầy rêu phong trơn trượt. Cuối cùng phía trước, thân ảnh áo đỏ cũng dừng lại. Một đoạn không gian mở ra trước mặt. Nơi bọn hắn đang đứng lúc này, trước mặt là một cái hồ nước lớn mông lung hiện ra. Mặt nước trong suốt ảm đạm, một vẻ thanh tịnh đến tịch mịch. Từ nhũ đá phía trên, những giọt nước vô tình rớt xuống mặt hồ cũng nặng nề, tạo ra thanh âm rung động lan tỏa khắp không gian xung quanh. Những con sóng nhỏ do tác động của nước cũng vì thế đưa đẩy tới ranh giới Minh Khánh dừng bước. Thân ảnh người phụ nữ lạnh lùng lướt qua làn nước tối tăm sâu thẳm. Đến một đoạn hư không giữa hồ thì lạnh lùng phất nhẹ tà áo. Thân thể hóa thành một đoàn sáng đỏ, lập tức vỡ ra thành nhiều tia sáng thắp lên mảnh không gian đen kịch. Nữ quỷ tan biến trước con mắt ngỡ ngàng của Minh Khánh. Ả biến mất rồi, để lại cả hang động sáng bừng lên trông thấy. Giữa hồ không phải là nước sâu lạnh lẽo. Nơi nữ quỷ biến mất là một cồn cát trắng, diện tích không lớn, bề ngang nhìn thấy chỉ khoảng 10 mét vuông mà thôi. Cồn cát cô độc giữa hồ nước, trên đó hình như có đồ vật. Nếu nhìn kỹ thì... Trần Linh khẽ rùng mình, bản năng nắm chặt tà áo Minh Khánh. Lúc này đây, nàng cảm thấy sợ nhất. Nằm trải dài trên cồn cát là một cổ quan tài sơn màu đỏ thẫm như máu, nhìn qua hết sức quỷ dị. Chưa kể nó bị trói lại bằng một sợi xích sắt, xích cuộn lại mấy vòng, đầu sợi bị kéo căng, buộc vào thứ gì đó chìm sâu dưới mặt nước. Như thể những người mai táng chiếc quan tài ở đây rất sợ thứ gì bò ra từ phía trong, hết sức muốn trói buộc nó tại nơi hoang vu này. Nữ quỷ muốn dẫn bọn hắn tới đây với mục đích gì Minh Khánh không rõ, bởi ả đã biến mất rồi. Minh Khánh tỏ ra hoang mang tột độ, không nghĩ là cả một buổi bám theo cuối cùng lại thành ra như thế này. Nhìn cổ quan tài kinh khủng trước mặt, hắn không biết nên làm gì. Nữ quỷ đó, muội không còn thấy nữa. Trần Linh lo lắng vì nàng tưởng liễu diệp thủy đã hết tác dụng, mượn lại Minh Khánh cái lọ để nhỏ lúc trước. Giờ phút này hắn nghĩ thêm một đôi mắt nữa vẫn tốt hơn, vì thời gian có một canh giờ có lẽ cũng đã qua đi, nên đưa lại cái lọ nhỏ cho Trần Linh. Ai ngờ cô nàng hậu đậu như thế nào lại đánh rơi, đen đủi là rớt ngay xuống mép hồ, chìm vào trong nước. Trần Linh trơ mắt nhìn cái lọ nhỏ chìm nghiễm đi, bởi tốc độ với tay của nàng là không kịp. Thế vậy Minh Khánh thử xuống mò, vì gần bờ cho nên mực nước không sâu, lọ nhỏ cũng vớt lên được, nhưng dịch thể bên trong đã sớm hòa vào lòng hồ rồi, không thể sử dụng. Muội xin lỗi. Không sao, mất rồi thì thôi, ta vốn không cần dùng đến thứ này. Lúc này khi đã bỏ cái chuyện chiếc bình nhỏ sang một bên, ánh mắt của hai người đều hướng về phía cổ quan tài bên kia cồn cát. Trần Linh run rẩy lên tiếng. Nữ quỷ đó, cô ta dẫn dụ chúng ta tới đây là vì cổ quan tài này sao? Có lẽ. Ở chỗ mùi từng nghe, quan tài đỏ chỉ dành cho mai táng những người sống thọ. Tuy nhiên còn có một ngoại lệ, đó là để chôn cất những người đột tử. Không lẽ đây là quan tài của cô ta sao? Có thể mùi đúng, cũng có thể là không. Trần Linh nghe cách trả lời hờ hững này, cảm thấy Minh Khánh dường như không quá để tâm đến lời mình nói. Để ý tới giọng điệu của hắn cứng cáp, thậm chí ánh mắt hơi hiếp lại, mơ hồ đoán ra ý định của hắn, thì vội hỏi. Huynh định làm gì tiếp theo? Để xem thử. Nữ quỷ mất công dẫn chúng ta tới đây, hẳn là cái quan tài này có điều gì đặc biệt. Lần này thì Trần Linh sợ lắm. Nàng thấy băng rừng theo hắn cũng được, đuổi theo nữ quỷ cũng tốt. Nhưng không biết tại sao khi Minh Khánh muốn qua bên cồn cát, thì cảm giác của nàng lại khác hẳn đi. Như thể nếu qua đó thì chờ đợi bọn hắn là cái chết vậy. Nàng giữ tay hắn lại. Nè, đừng có qua. Mọi nghĩ là chúng ta qua đó sẽ chẳng có kết cục gì tốt đâu. Cô nhìn xem, nhiều xích sắt để trói một cổ quan tài, lại chôn ở nơi thâm sâu cùng cốc này. Nếu bên trong là một thân xác bình thường thì người ta có cần phải mai táng gì hay không? Huống gì nơi này là do quỷ dẫn đến, gặp quỷ xưa nay nào phải chuyện gì tốt đẹp chứ. Minh Khánh ngẩn người. Điều này không phải là hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ là từ miệng Trần Linh nói ra cùng với biểu tình lo sợ của nàng cũng khiến cho hắn chùn bước. Trần Linh thấy có thể như khuyên bảo được Minh Khánh thì lại nói. Quên, đừng có qua mà. Nữ quỷ đó không nói một lời, dẫn chúng ta đến đây rồi lẩn trốn đi. Chuyện này chẳng khác nào chuyện ma dẫn dụ người đến cho quỷ ám hại. Chuyện không rõ thì tốt nhất là đừng làm. Muội cũng không quá quan tâm đến việc tại sao cô ta lại nhìn giống muội đâu. Huống hồ cả một đoạn đường, mặt mũi của ta như thế nào muội cũng chẳng rõ được. Trần Linh kéo tay Minh Khánh. Lần này thì nàng thực sự dùng sức. Kết quả cả hai người lùi lại mấy mét so với mép nước. Được rồi, bình tĩnh đi. Đừng kéo ta nữa, ta nghe muội. Trần Linh nghe Minh Khánh nói vậy thì có chút mừng thầm. Cuối cùng tên cứng đầu như hắn cũng biết điểm dừng. Nhưng mà liền đó, Minh Khánh hỏi nàng một câu, khiến cho cổ họng của Trần Linh nghẹn lại. Nhưng mà chúng ta bây giờ thoát khỏi đây kiểu gì? Trần Linh theo bản năng quay lại. Ít phút vừa rồi cô lỡ quên mất rằng bọn hắn chẳng còn đường lui. Phía sau chỉ là một mảng tối tăm mù mịt. Chúng ta có thể mò mẫm trong bóng tối. Mùi tin tưởng là có thể tìm thấy lối ra đó. Trần Linh đã mất hết kiên nhẫn. Nàng thực sự sợ hãi thứ đang tồn tại phía trong của quan tài kia. Chỉ muốn mau mau rời khỏi thôi. Minh Khánh buông nhẹ một hơi thở dài, đánh vỡ ý định của nàng. Khi đi tới đây đã qua vô số lối rẽ, kể cả là có ánh sáng, chúng ta cũng khó lòng mà tự mình rời khỏi. Huống hồ gì là trong tình huống chẳng còn thấy đường. Nơi này tồn tại cái thứ bị xích kia, khiến cho mùi sợ. Vậy có dám nói rằng ở một ngóc ngách nào đó trong cái hang động này không có một thứ nào tương tự hay không? Lần mò như vậy mới chính là nguy hiểm. Chúng ta chẳng biết gì về cái hang này cả. Lời của Minh Khánh tuy khiến cho Trần Linh thất vọng, nhưng hắn không nói dối nàng. Cũng chính lúc này, hai người cảm thấy bầu không khí bên trong động giảm xuống đột ngột thấy rõ. Lạnh hơn rất nhiều. Thân thể không biết bao nhiêu lần phản ứng rung lên kịch liệt. Minh Khánh lấy hết can đảm mà nói lớn. Chúng ta không thù công quán. Không biết vì lý do gì mà ngươi đêm qua lần đầu tiên xuất hiện ở nơi ta sống, lần thứ hai trực tiếp dẫn dụ chúng ta tới đây. Mục đích có phải là vì cổ quan tài kia hay không? Minh Khánh nói với hư không, cũng chính là nói cho nữ quỷ áo đỏ nghe. Tuy nhiên chỉ có giọng của hắn vọng lại. Nữ quỷ vẫn bật vô âm tính. Ngoại trừ hang động vẫn sáng nhờ vào quỷ thuật lúc trước, không xuất hiện một dị tượng nào khác chứng tỏ là nữ quỷ nghe thấy. Minh Khánh biết nữ quỷ vẫn tồn tại, nhưng lại không hiểu vì sao á lại đột nhiên biến mất. Phong bế lại khí tức, khiến cho đôi mắt của hắn, dù trời sinh khác người, cũng không nhìn ra được một tia quỷ khí nào. Ngược lại, khí tức mờ ám lúc này chỉ phát ra từ người thiếu nữ bên cạnh hắn mà thôi. Làn hắc khí vẫn ở xung quanh Trần Linh, nhưng vì mặc định nó là do thứ tà vật gì đó trên người cô tỏa ra, cho nên hắn cũng không quá để tâm. Có phải người muốn ta mở ra sự xích trên cổ quan tài giúp cho người? Đó là quan tài chứa đựng thân xác của người hay sao? Vẫn không có hồi âm. Thứ âm thanh khác lạ duy nhất mà bọn hắn nghe được ngoài giọng của Minh Khánh vọng lại chỉ là tiếng giọt nước từ nhũ đá bên trên. Được rồi, nếu ngươi không nói thì ta tự cho là đúng. Có phải chỉ cần gỡ xích sắt ra thì ngươi sẽ thả chúng ta đi hay không? Vẫn không nhận được hồi âm, Minh Khánh cũng không mong đợi gì nữa, trực tiếp tiến dần lại mặt hồ. Trần Linh liền níu tay hắn lại. Được mà, việc này mùi thấy là huynh không nên làm vậy. Cả quãng đường ta vì muốn biết tại sao nữ quỷ đó lại mang khuôn mặt của mùi mà một mực đuổi đến đây. Nếu nhà ta muốn hại chúng ta thì đã có vô số cơ hội ra tay rồi. Nhưng chúng ta vẫn một mực bình yên tới đây thì chắc chắn ai dẫn dụ ta đến là vì cổ quan tài này. Nó đối với ả hẳn là có ý nghĩa quan trọng gì đó. Có thể chính là thân thể của ả phía trong. Nhưng nếu quân giúp ả mở quan tài, ả đạt được mục đích của mình rồi á, liệu chúng ta có thể bình an mà ra khỏi đây hay không? Minh Khánh nhìn vào phía cồn cát bằng một ánh mắt lạnh lùng. Điều Trần Linh nói dĩ nhiên hắn biết, nhưng hắn cũng không sợ. Cả quãng đường có vài lần ngồi nghĩ lại, Minh Khánh có xem xét qua người giấy. Phía trong hộp gỗ của lão ma đã cẩn thận ghi lại phương thức kêu gọi tiểu nhân tà linh. Vật này nhìn đơn giản nhưng uy lực lại không nhỏ. Dựa theo ghi chép của lão ma thì có thể săn giết quỷ vật. Đây là lá bài tẩy khi xảy ra chuyện xấu nhất. Người ta cùng chết. Lại nói nếu như nữ quỷ không dẫn đường cho bọn hắn rời đi, bị lạc trong hang động tối hung hút này, quỷ không ra tay thì bọn hắn cũng chết. Hơn nữa với cái bản tính tò mò của mình, đã mất công như vậy, nếu như không theo tới cùng thì ngay từ đầu mất công bám theo mà làm gì. Hắn hơn lúc nào hết muốn bật mở cổ quan tài kia ra. Ui đừng có lo, ta có linh cảm chúng ta nhất định bình an trở khỏi đây. Lão Hồ từng nói với ta đó, linh hồn của con người sau khi chết 7 ngày thì nhất định phải xuống âm ti để đi đầu thai. Quan tài kia có dấu hiệu của năm tháng, vậy mà nữ quỷ kia hồn không tan. Hắn là bị người ta giở trò phong ấn linh hồn, khiến cho cô ta không thể đầu thai. Ta không biết nguyên nhân vì sao lại phong ấn cô ta lại, nhưng việc này chứng tỏ những kẻ mai táng chiếc quan tài này cũng chưa hẳn là người tốt. Mở ra phong ấn giúp cô ta tự do cũng chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Cái này cũng chỉ là suy đoán thôi. Nhỡ mà quan tài không phải chứa thi thể của cô ta thì đó lại là chuyện khác. Minh Khánh thở dài. Nghe vậy hắn không sợ, ngược lại sự tò mò còn tăng lên. Tất cả chỉ là suy đoán, nhưng mà không có cách nào tốt hơn. Chúng ta thử sẽ biết thôi. Mọi đừng mang lùi nữa, chuyện này ta quyết rồi. Được rồi, Quỳnh có mệnh hệ gì thì mụi cũng chẳng thấy sống mà rời khỏi đây. Nhớ cẩn thận một chút. Minh Khánh gật đầu với nàng, không nói gì thêm nữa. Hắn cởi bỏ một chút y phục, chỉ mang theo bên mình vài người giấy kẹp trong miệng, rồi bắt đầu bơi qua bên cồn cát. Khoảng cách cũng là vài chục mét. Khi hắn bơi giữa hồ thì Trần Linh tinh thần căng ra cực độ. Nàng chắp tay nguyện cầu cho hắn, mong hắn được bình yên mà bơi qua bên kia hồ. Bởi vì nhà nàng có người chết đuối nên bản thân sinh ra kiên kỵ với nước, rất sợ Minh Khánh giữa đường gặp chuyện, sợ một bàn tay thối rữa nào đó bất chợt hiện ra lôi hắn chìm xuống dưới hồ. May mắn là những giây phút bất an cũng nhanh chóng qua đi, Minh Khánh đã xuất hiện phía bên kia cồn cát. Toàn thân lúc này ướt đẫm, dù lạnh nhưng hắn cũng chẳng muốn bận tâm nhiều. Hắn bắt đầu bước đi trên cát, lại gần cổ quan hơn để nhìn. Quan tài không phải là được đặt trên cát, mà là một bình đài sơn cùng màu với cát thì đúng hơn. Có một cái chảo dầu bên cạnh, một phiến đá đen thùi lùi mà từ phía xa hắn không nhìn rõ. Nhìn bố cục này hệt như một cái tế đàn, Minh Khánh có chút rợn sống lưng. Hắn tiến lại một chút, cẩn thận đọc dòng chữ sơn đỏ trên phiến đá. Vốn dĩ hắn chưa nhận biết được nhiều mặt chữ, nhưng may mắn là lần này đọc được. Chỉ là một cái tên mà thôi. Diệp Vô Song. Minh Khánh vừa lẩm bẩm xong cái tên này thì cảm nhận được một làn hơi lạnh phả vào gáy. Cái lạnh tới thấu xương khiến cho hắn phản xạ ngay lập tức quay lại. Hắn thấy khuôn mặt của Trần Linh đang kề vào người mình, tim hắn như muốn vỡ ra, ngay lập tức ngã người ra trên cát. Đó không phải là Trần Linh, mà là nữ quỷ có khuôn mặt giống với nàng. Có lẽ cái tên Diệp Vô Song chính là tên của nữ quỷ. Nữ quỷ bất ngờ xuất hiện khiến cho một kẻ gan góc như Minh Khánh cũng hồn vía lên mây. Nhưng rất nhanh, Minh Khánh trấn tĩnh lại, tay nắm chặt người giấy, chuẩn bị động tác kêu gọi. Nữ quỷ lộng lẫy trong tà áo đỏ, á vừa nhìn thấy người giấy, cảm nhận được nguy hiểm thì bản năng lùi lại mấy bước, khua tay với Minh Khánh ra hiệu đừng làm như thế. Minh Khánh quát lên: "Dẫn dụ chúng ta tới đây rồi đột nhiên mất tích, trở lại bỗng dưng xuất hiện ra, có muốn gì?" Nữ quỷ không nói, lắc đầu lia lịa. Lần này không phải là vẻ mặt lạnh lùng, mà là một sự bối rối. Hắn đưa hai tay lên bịt lỗ tai, rồi lại che miệng mình, sau cùng nhắm mắt, lắc lắc đầu lia lịa. Minh Khánh nhìn cử chỉ này thì không thấy đáng sợ chút nào. Chừng vài giây suy nghĩ thì nhận ra: "Cô không thể nghe, cũng không thể nói chuyện sao?" Nữ quỷ nhíu mày nhìn Minh Khánh, nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu: "Vậy tại sao cô hiểu tôi nói cái gì?" Nữ quỷ lần này dùng đôi tay trắng nõn của mình, hai ngón tay chỉ vào đôi mắt của mình, sau đó lại chỉ vào miệng Minh Khánh, động tác lặp lại tới ba lần. "Là nhìn khẩu hình miệng đoán ý của ta hay sao?" Nữ quỷ lẩm bẩm lại mấy giây thì ánh mắt chợt lóe lên, gật đầu lia lịa. Lúc này thì Minh Khánh tâm trạng mới có chút buông lỏng đi. Bây giờ hắn và nữ quỷ không còn khoảng cách, không thể nói chuyện mà vẫn có thể giao tiếp, thì cảm giác so với lúc trước đỡ hơn rất nhiều. "Cô tên gì?" Đáp lại Minh Khánh chỉ là khuôn mặt của Trần Linh, không ngừng chớp mắt nhìn hắn ngây dại. Bên Khánh chợt hiểu ra vấn đề, mặt có chút áy náy. Xin lỗi, cô có phải là Diệp Vô Song? Nữ quỷ thở dài gật đầu. Cô ta đúng là Diệp Vô Song, không ngoài dự đoán của Minh Khánh. Vậy nằm trong quan tài chính là thân thể của cô ta. Diệp Vô Song, cô tới tìm ta, dẫn dụ ta đuổi theo tới đây, mục đích chính là giúp cô gỡ bỏ xích sắt trong quan tài sao? Do Diệp Vô Song không thể nói chuyện, nên Minh Khánh chỉ hỏi những câu có hai đáp án là đúng hoặc là không. Vô Song gật đầu. Có phải người ta phong ấn linh hồn cô không thể đi đầu thai? Chỉ cần chúng ta mở ra cấm chế thì cô sẽ được tự do, phải không? Diệp Vô Song gật đầu. Cô được tự do rồi, cô sẽ giết bọn ta đúng không? Bình Khánh bất chợt hỏi như vậy, cũng trừng ánh mắt nhìn Diệp Vô Song. Khuôn mặt ngây thơ của Trần Linh trong tà áo đỏ lại lẩm bẩm khẩu hình miệng vừa rồi. Một đoạn thì giật mình, trừng mắt với Minh Khánh, rồi lắc đầu ngay. Minh Khánh hiếp mắt lại. Rõ ràng lúc trước nữ quỷ tan biến thì hắn muốn mở cổ quan tài kia ra thật, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại đổi ý. Có vẻ như việc mở ra cấm chế với Diệp Vô Song rất quan trọng. Hắn phải mượn việc này trên cơ nữ quỷ một phen. Không quen không biết, có làm từ thiện thì cũng phải đảm bảo cho mình một con đường sống. Đâu có ai ngu mà tự tìm đường chết vô ích. Ít nhất hắn phải hiểu được vì sao nữ quỷ bị người ta đặt lên cấm chế, hoặc là mối quan hệ của Diệp Vô Song với Trần Linh là cái gì. Diệp Vô Song lo lắng nhìn hắn, không ngừng xua tay, đại ý như ta sẽ không giết người đâu, tin ta đi. Với hành động như vậy, Minh Khánh chỉ hơi nhếch mép. Rõ ràng là lời ma quỷ khó tin. Trả lời ta mấy vấn đề đi, ta sẽ xem xét xem có nên giúp cô hay là không. Minh Khánh dùng cách thể hiện lạnh lùng nhất nói ra mấy từ này. Thân ảnh Diệp Vô Song khẽ rung lên. Ả liếc nhìn quan tài với ánh mắt nặng trĩu tâm sự, bộ dáng bất đắc dĩ mà gật đầu. Cô là bị người ta sát hại hả? Diệp Vô Song gật đầu. Cô chết được bao lâu rồi? Diệp Vô Song giơ tay hai lần, một lần là 10 ngón, lần hai số ngón tay là 6. 16 năm sau. Diệp Vô Song gật đầu. Lý do bị người ta sát hại là cái gì? Bị cưỡng hiếp sao? Diệp Vô Song lắc đầu. Minh Khánh lại nói ra một loạt nguyên nhân như bị cướp, bị trả thù, vân vân. Tất cả những gì Minh Khánh có thể nghĩ ra được, Diệp Vô Song đều lắc đầu. Minh Khánh nhăn mặt, xem ra cái chết của Diệp Vô Song cũng rất bất thường. Nhưng mà câu hỏi này phạm trù lớn, Minh Khánh cũng không còn nghĩ thêm được nguyên nhân nào nữa. Cũng chính lúc này, Minh Khánh nhận ra từ nét mặt của Diệp Vô Song có điều gì đó khác lạ. Dường như đang là rất buồn khi nhắc lại nguyên nhân cái chết của mình. Có vẻ như linh hồn cô ấy phải cố gắng chịu đựng những câu hỏi của Minh Khánh. Gò má ửng hồng, khóe mắt chớm đỏ, hình như là muốn khóc. Minh Khánh cũng bất ngờ vì biểu cảm của Diệp Vô Song. Nhưng rõ ràng là nữ quỷ thì cũng từng là người mà. Rõ ràng là ả có cảm xúc. Nhớ lại cái chết của mình với quỷ có lẽ là một hình thức thống khổ. Minh Khánh bỗng thấy có chút đồng cảm. Vấn đề này hắn cùng đường rồi, đành cho qua. Thôi bỏ đi, ta cũng không biết vì sao cô chết, nhưng hắn lại rất oan khuất. Được rồi, ta hỏi cô thêm vấn đề này nữa. Diệp Vô Song lẩm bẩm xong, biết Minh Khánh không muốn hỏi về nguyên nhân cái chết của mình, cho nên khuôn mặt trông tươi tắn hơn một chút, gật đầu với hắn. Khuôn mặt của cô với vị bằng hữu tiểu muội đi cùng với ta sao lại giống nhau như vậy? Là cô biến hóa ra để dẫn dụ ta tới đây có phải không? Đôi mắt của Diệp Vô Song như mở to ra khi biết Minh Khánh hỏi cái gì. Đôi vai ả khẽ rung lên. Một hồi đắn đo thì cũng lắc đầu. Khuôn mặt cúi xuống như để che giấu cảm xúc. Minh Khánh nhận ra không phải Diệp Vô Song biến hóa bắt chước Trần Linh thì rất bất ngờ. Lại thấy biểu cảm kỳ lạ của Diệp Vô Song thì trong lòng thấp thỏm. cuối cùng cũng hỏi ra điều nghi vấn ở trong lòng. Cô biết Trần Linh sao? Khuôn mặt của Diệp Vô Song ngẩng đầu lên nhìn về Minh Khánh. Hắn bàng hoàng nhận ra sự thay đổi từ cảm xúc của cô ta là cái gì. Diệp Vô Song khóe mắt chảy ra dòng lệ thủy. Vài giọt rơi xuống nền cát liền hóa thành sương khối tan biến đi. Là đang khóc. Diệp Vô Song, cô ta thực sự đang khóc. Ánh mắt đó dừng lại, ngước nhìn về phía Trần Linh. Thực sự là hai người họ có quan hệ gì sao? Minh Khánh là lần đầu nhìn thấy nước mắt của quỷ. Nó không giống với nước mắt của con người. Chạm vào mặt đất sẽ tan biến đi. Nước mắt của linh hồn vốn không tồn tại trong thiên địa, vì thế sẽ bị thế gian này xóa đi. Nhưng cảm xúc thì hiện hữu ngay trước mặt. Minh Khánh trong tim có rung động. Trước mặt hắn đâu chỉ còn là một nữ quỷ. Loại bối rối thế này khiến cho hắn ngẩn người mất một lúc. Trần Linh phía bên kia hồ, cô không hề nhìn ra hành động của nữ quỷ. Không có Liễu Diệp Thủy, đôi mắt của Phạm Nhân khó hiểu hành động chất vấn khoảng không của Minh Khánh. Tuy nhiên trong lòng cũng phán đoán được phần nào, bởi Minh Khánh không cần Liễu Diệp Thủy vẫn có thể nhìn thấy nữ quỷ kia. Hắn khác biệt. Nàng tự hỏi mình, là nữ quỷ đang ở cạnh Minh Khánh phải không? Nữ quỷ có khuôn mặt giống mình, dù không nhìn thấy nhưng tồn tại một loại cảm nhận khiến cho Trần Linh tin tưởng. Cảm nhận đến từ trực giác. Một đoạn thời gian qua đi, Minh Khánh lên tiếng. Khóc đủ chưa? Diệp Vũ Song khuôn mặt thờ thẫn nhìn hắn. Á lao đi dòng lệ vương trên mi mắt, nhìn chẳng khác gì thiếu nữ mới lớn. Á nhìn hắn gật đầu. Chẳng biết vì sao nhìn á khóc, Minh Khánh có cảm giác đó là cảm xúc thật của á. Cũng không cho rằng á có thể gây nguy hiểm gì cho mình. Hắn thở dài, cũng không muốn hỏi thêm điều gì. Có lẽ tâm trạng cũng bị Diệp Vô Song ảnh hưởng cho phần nào. Minh Khánh quyết định sẽ giúp ả mở ra phong ấn linh hồn, để ả có cơ hội đi đầu thai. Hơn nữa ả còn có mối liên hệ nào đó với Trần Linh. Minh Khánh đưa một ngón tay lên miệng, dùng răng cắn chảy máu ngón tay. Diệp Vô Song trông thấy thì rùng mình. Bản năng khiến cho ả lập tức lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt lo lắng nhìn người thiếu niên trước mặt. Minh Khánh rút ra một người giấy, nhỏ xuống máu của mình, rồi kẹp nó vào trong hai ngón tay. Liền quát lớn. Người giấy nghe lệnh, xuất hiện cho ta. Hành động của Minh Khánh chính là thủ pháp triệu tà lên người giấy. Rõ ràng là hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng Diệp Vô Song. Người giấy trong tay bốc cháy, ánh lên một ngọn lửa vàng. Tàn giấy hóa thành tro đen vỡ vụn. Nhưng từ nơi tàn giấy rơi xuống mặt đất xuất hiện khối trắng. Khối dày đặc mà không lan tỏa bay đi, cuộn thành một vòng xoáy nhỏ, dần dần hiện thành một bóng người. Chỉ là bóng người mờ ảo mà thôi, không có nhân dạng, không rõ khuôn mặt, đứng ngay cạnh hắn mà đợi lệnh. Tà linh người giấy là loại vật liệu tiêu hao, mỗi lần sử dụng đều cần nhỏ vào thân hình một giọt máu. Minh Khánh gọi người giấy vì hắn vẫn lo lắng nữ quỷ giở trò. Bởi muốn tháo xích sắt kia cần ngụp lặn ở trong nước, mà khi xuống nước rồi thì hắn không thể chủ động kêu gọi người giấy nếu như gặp nguy hiểm. Chỉ bằng cứ trực tiếp gọi ra, vừa để canh chừng, vừa để uy hiếp nữ quỷ kia. Ta giúp cô, nhưng mà cũng cần đề phòng chút bất trắc. Diệp Vô Song căn bản không thể nói gì. Nhìn biểu đạt trên khuôn mặt cũng không có dấu hiệu muốn phản đối. Bản thân ả đứng rất xa tà linh này, có lẽ vì sợ khí tức tỏa ra từ nó. Hợp người giấy tuy nhiều, mỗi lần sử dụng chỉ tốn một giọt máu, nhưng Minh Khánh không thể kêu gọi nhiều hơn. Hắn qua mảnh giấy mà lão ma để lại, biết được giới hạn của người bình thường chỉ có thể kêu gọi được một tà linh mà thôi. Nếu cưỡng ép bản thân sẽ bị tà linh hút khô máu mà chết. Một con cũng được. Nhìn qua nữ quỷ kia sợ nó như vậy mà. Minh Khánh lại nhìn cổ quan tài. Nhìn kỹ thì thấy xích sắt có hai sợi, được buộc vòng quanh với nhau thành bốn đầu xích, kéo căng xuống nước. Như vậy muốn mở nó ra thì cần phải mở ít nhất hai đầu dây. tính ra cũng chẳng dễ dàng gì. Diệp Vô Song nhìn hắn muốn ứa nước mắt, mong chờ hắn biết nếu nhảy xuống gỡ dây thì mình vẫn có thể gặp chuyện không hay. Nhưng chỉ cần hắn động niệm ý nghĩ, tà linh sẽ khiến cho Diệp Vô Song hồn siêu phách tán. Minh Khánh xoay người nhảy xuống hồ. Hắn bắt đầu bơi, lần theo sợi xích sắt mò xuống dưới tận đáy. Hồ nước không quá sâu, chỉ độ 5-7 mét gì đó thì liền tới. Lúc này dựa theo xúc giác từ bàn tay, biết được xích sắt kia bị trói lại với một tảng đá lớn. Dưới nước tối tăm, Minh Khánh không thể nhìn ra được gì, đành chỉ có thể lần mò tìm mấu nối. Nhưng tiếc là khi mò thấy thì phát hiện xích sắt bị khóa rồi. Minh Khánh dùng sức người cố bật tung sợi xích ra, nhưng không thể, nó quá cứng. Giữa lúc tưởng chừng như muốn từ bỏ thì phía sau Minh Khánh làn nước cảm giác lạnh đi như tê dại. Mắt Minh Khánh mở to bị phản ứng bất ngờ trước mặt. Sợi xích dần dần hiện ra trước mặt hắn, càng lúc càng rõ, bởi vì phía sau lưng hắn có ánh sáng lạ chiếu tới. Minh Khánh hoảng hồn quay người lại thì phát hiện ra một cái bóng đỏ toàn thân phát sáng đang tiến lại gần mình. Rất nhanh nhận ra là Diệp Vô Song. Nữ quỷ muốn giở trò gì? Tình huống bất ngờ như vậy khiến cho phập phòng lo sợ. Trong chốc lát muốn động ý niệm để tà linh giết cô ta. Diệp Vô Song tiến tới gần thì giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Dường như cô ta biết mình chỉ cần lại gần thêm một khắc nữa thôi thì tà linh phía trên sẽ lập tức lao đến hạ sát mình. Trong làn nước mờ ảo, cô ta không ngừng lắc đầu xua tay. Một cái câu mặt của Minh Khánh cũng khiến cho ả sợ. Dường như phút bối rối thì cũng nghĩ ra cách. Diệp Vô Song vội vàng vẽ trong nước một hình chữ nhật nhỏ, sau đó chỉ tay về phía một góc tối. Minh Khánh trong nước ngước nhìn chỗ cô ta chỉ, đó chính là cái mấu nối của xích sắt với tảng đá lớn. Minh Khánh hoài nghi, hắn chỉ tay tỏa định là cô phải đứng im tại đó. Dưới nước cho nên hắn rất sợ bị giở trò. Minh Khánh trở mình bơi lại vị trí mà Diệp Vô Song chỉ dẫn. Đó là một góc phiến đá được thứ ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ nữ quỷ sôi rội. Đập vào mắt Minh Khánh, một tấm da thú phát ra mùi hôi thối. Vùng nước này hôi thối một cách lạ kỳ. Chỉ là một khoảng nhỏ, trước đó Minh Khánh không có phát hiện ra. Giờ phút này nước ấy tràn vào miệng khiến cho hắn muốn ói. Chút dưỡng khí còn lại vì thế bị hắn phun ra. Hắn đành phải quay trở lại mặt nước. Minh Khánh vẫy bụng, hắn nổi lên mặt nước hớp một ngụm khí lớn, rồi lại ngụp trở lại. Lần này đã có chuẩn bị trước, hắn ráng nhịn cho thứ nước hôi tanh kia không bị ngập vào trong miệng. Rất nhanh phát hiện ra tấm da thú ban nãy. Nó được dán trên đầu nối của xích sắt. Giật mình phát hiện ra trên tấm da thú vẽ chi chít những đường nét kỳ dị bằng thứ mực đỏ như máu. Diệp Vô Song muốn chỉ cho mình thứ này, nó là một loại bùa chú hay sao? Minh Khánh nhìn ra nét mặt của Diệp Vô Song ẩn hiện trong làn nước, thể hiện thái độ khẩn trương, như thể mong chờ hắn mau chóng gỡ xuống tấm da thú đó. Dưỡng khí không có quá nhiều để cho Minh Khánh có thể suy nghĩ, hắn dùng tay xé mạnh tấm da thú. Chỉ nghe một tiếng bực, mặt nước có xáo trộn, một làn sóng ngầm đánh bật hắn ra một đoạn đau đớn. Người Minh Khánh khẽ chấn động, thân thể rung lên. Nhưng cũng chính lúc này hắn nhìn ra được, xích sắt đã bị đứt rồi. Minh Khánh ngước nhìn Diệp Vô Song, gật đầu với ả ra hiệu đã hiểu. Lúc này cô ả khuôn mặt mới thả lỏng ra, rồi mờ dần đi, hiển nhiên là trở lại mặt nước. Minh Khánh quay trở lại mặt nước lấy thêm dưỡng khí, tiếp tục thủ đoạn tương tự đến sợi xích thứ hai. Quả nhiên da thú chính là mấu chốt để mở xích sắt ra. Trở lại cồn cát, toàn thân hắn ướt đẫm. Minh Khánh cởi bỏ nửa trang phục của mình. Lúc này đột nhiên có một bàn tay chạm vào lưng hắn. Minh Khánh trùng mình quay lại thì tá hỏa, là khuôn mặt của Diệp Vô Song. Hắn vội lùi mấy bước chân, bần thần nhìn đối phương. À, quên sao vậy? Thấy đối phương nói chuyện, mất vài giây mới hoàn hồn nhận ra y phục của nữ nhân có phần khác, là một thân lam phục ướt đẫm. Thì ra hắn nhận nhầm, cô gái trước mặt là Trần Linh. Muội qua đây từ khi nào vậy? Trần Linh đáp bằng cái giọng hơi run run, có lẽ là do lạnh. Do thấy huynh lặn dưới nước lâu như vậy, sợ có chuyện cho nên sang đây xem thử. Muội cũng sợ sao? Đứng một mình bên kia còn sợ hơn nhiều. Nói rồi Trần Linh chỉ tay về phía cổ quan tài. Mấy cái sợi xích đó bật lên dữ dội, xem chừng bị nó lỏng ra không ít á. Là huynh làm sao? Minh Khánh gật đầu. Hắn từ từ tiến lại chỗ cổ quan tài. Lúc bước qua người Trần Linh, hắn cảm nhận bàn tay chạm vào lưng mình. Hơi bất ngờ nhưng chưa kịp nói gì thì nghe tiếng của Trần Linh. Vết sẹo trên lưng của huynh lạ quá à. Mà hình như không phải sẹo. Mụ chưa từng thấy vết sẹo nào giống vậy á. Minh Khánh đờ đẫn. Hắn biết Trần Linh nói cái gì. Đó là hoa sét trên lưng của hắn. Bởi ngay cả Minh Khánh cũng không biết, từ khi hắn xuất hiện ở nơi này thì dấu vết này cũng tồn tại trên lưng. Hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, không ngờ nó lại làm cho Trần Linh để ý. Ta cũng chưa từng thấy. Nhìn nó giống một hoa văn hơn. Có thể cho mụ nhìn lại nó được hay không? Nhìn vào có cảm giác lạ lắm. Minh Khánh hơi nhích người, tránh khỏi bàn tay của thiếu nữ. Loại đụng chạm xác thịt này hắn không có quen. Vội lấy áo mặc lại che đi đồ đằng. Mặt Trần Linh liền ửng đỏ lên, giống như là thiếu nữ xấu hổ. Cô cũng không nghĩ là mình vừa mới chủ động chạm vào nam nhân là do hoa văn kỳ lạ kia thu hút cô. Được rồi, cô qua đây, giúp ta cởi bộ xích sắt ra khỏi quan tài. Nhiệm vụ xong à? Cô sau đó sẽ dẫn chúng ta ra khỏi chỗ này chứ. Ai là Diệp Phú Sông? Chính là nữ quỷ áo đỏ. Cô ta tên là Diệp Phú Sông đó. Cô ta đâu rồi? Sau lưng mũi. Trần Đình hét lớn, xoay người núp sau Minh Khánh, mặt không ngừng nhìn về khoảng không vị trí nàng vừa đứng. Mũi không thấy cô ta. Minh Khánh vỗ nhẹ vào bàn tay đang níu lấy tay của mình. Nếu không làm rớt liễu Diệp Thủy thì cũng nhìn thấy rồi đó. Mụi xin lỗi. Thôi được rồi, cô ấy không hại mụi đâu. Đừng sợ, có ta rồi. Minh Khánh không dọa Trần Linh. Đúng là Diệp Vô Song đã hiện thân ở đây. Lúc này chỉ có Minh Khánh thấy rõ. Hai người y phục khác nhau, nhưng lại chung một khuôn mặt, đều rất là xinh đẹp. Nhưng nếu nói ai là người đẹp hơn thì có lẽ là Diệp Vô Song. Bộ dáng lúc tử vong của cô ta quả thật đẹp tới mê người. Nhưng mà Minh Khánh không bị vẻ đẹp đó làm lu mờ lý trí đi. Hắn biết cô ta là quỷ. Điều làm hắn an tâm là phía sau cô ta còn có một bóng mờ. Tà Linh Giấy vẫn đứng trong chừng. Diệp Vô Song và ánh mắt của cô ta bi thảm hơn lúc trước đều đặt trên người thiếu nữ Trần Linh này. Đó mới là điều làm cho Minh Khánh rung động, cũng là nỗi lo trong lòng của hắn. Minh Khánh chủ động rời khỏi Trần Linh. Hắn tiến lại trước cổ quan tài đỏ sậm kia, nặng nhọc tháo đi từng vòng xích to lớn. Tiếng xích sắt va chạm vào nhau lạnh lẽo. Hắn lây hoay một hồi thì cũng tháo đi đoạn xích cuối cùng, vứt qua một bên. Lúc này quan tài hoàn toàn không còn bị trói buộc. Diệp Vô Song kích động đến nỗi thân ảnh rung lên bần bật. Hắn lại một lần nữa chỉ vào chiếc quan tài, ánh mắt cầu xin giơ lên bảy ngón tay. Minh Khánh nhận ra ý Diệp Vô Song chính là bảy cây đinh đính trên nắp quan tài. Minh Khánh lại không có cách nào cải đinh lên được. Mấy cây đinh này chắc như vậy, quên sao cải nổi chứ? Ta cũng hết cách. Là cô ấy muốn ta cải nó ra đó. Minh Khánh thở hắt ra, quay lại nhìn cô nàng thì đột ngột con người co rút lại. Từ khi nào mà tận hắc khí trên người Trần Linh lại dày đặc tăng lên như vậy? Hiện tượng kỳ dị này khiến cho Minh Khánh sợ. Lúc này bản năng quay sang nhìn người giấy Tà Linh. Thân ảnh người giấy có biến động, lúc ẩn lúc hiện, rất là mờ nhạt, trông như là dấu hiệu muốn tan biến đi. Không lẽ trên người Trần Linh đúng là có tà vật như lão ma từng nói? Loại tà vật đó bây giờ mới phản ứng với người giấy. Vì sao? Minh Khánh toàn thân khẽ rùng mình một cái. Hắn nhớ ra Diệp Vô Song có quan hệ gì đó với Trần Linh. Lẽ nào vì sự liên quan này khiến cho tà vật kia tại đây mới thức tỉnh, mới gây ra phản ứng cho tà linh. Người giấy thân ảnh liên tục mờ nhạt với tần suất ngày một nhiều, dấu hiệu tan biến thấy rõ rệt. Trước khi nó hoàn toàn hóa thành khối trắng, Minh Khánh cũng kịp truyền thần niệm cho nó. Giúp ta phá hủy bảy cái đinh sắt trên quan tài. Người giấy biến mất, nhưng đồng thời vị trí nắp quan tài, tiếng đinh đinh vang lên liên hồi, đúng 7 tiếng. 7 chiếc đinh sắp bị bật ra khỏi nắp, chỉ kém một chút nữa là hoàn toàn bị rơi ra khỏi lỗ trong con mắt tròn xoe của Trần Linh. Minh Khánh cũng không nói gì, hắn gỡ 7 chiếc đinh một cách dễ dàng, vứt sang một bên. Trần Linh hít vào một ngụm khí lạnh rồi chờ đợi. Đợi nắp quan tài này mở ra. Một tiếng két thật mạnh, nắp quan tài bung ra, rồi cũng bị Minh Khánh hất sang một bên. Hai người tiến lại nhìn vào bên trong quan tài. Trái ngược với những gì cả hai tưởng tượng, không hôi thối, không có xương trắng. Phía bên trong là một thân thể phát ra cái mùi thơm đến ngây dại. Trần Linh há hốc mở miệng khi nhìn thấy một bản sao của chính mình đang nằm trong quan tài. Diệp Vô Song, cô ta mặc một bộ áo khỏa mà bây giờ Minh Khánh mới biết đó là đồ cưới. Bên cạnh là hàng tá dược vật. Có lẽ chính những dược vật này là nguyên nhân khiến cho thi thể không bị thối rữa, ngược lại còn có chút mùi thơm của thực vật. Chỉ có điều cảnh tượng không đẹp như tranh. Thân thể cô ta bị dán chằng chịt những lá phù lục đến ghê rợn. Đặc biệt hai hốc mắt cùng với miệng mấp mé trào ra thứ dịch thể màu bạc. Không khó để cho Minh Khánh nhận ra, thứ dịch thể bàn bạc đó chính là thủy ngân. Nhìn Diệp Vô Song bằng xương bằng thịt trước mặt, bộ dạng chỉ như một thiếu nữ, khiến cho Minh Khánh khó tránh được rung động. Da thịt vẫn có nét hồng hào. Không biết người mai táng Diệp Vô Song đã sử dụng loại dược liệu gì khiến cho thi thể có thể bảo tồn nguyên vẹn đến như vậy. Mỗi từng nghe người lớn nói á, thủy ngân có tà tính, có thể phong bế linh hồn. Vì vậy mà tướng lĩnh Hoa Hạ kia chặt đầu mãnh tướng Đại Ngô Vương triều á, lúc chôn cất thường rắc lên thủy ngân để tránh đi việc mãnh tướng trở thành lệ quỷ quay trở về báo thù. Không ngờ cô gái này cũng bị người ta đối xử như vậy. Bộ chắc chứ? Trần Linh gật đầu. Minh Khánh ái ngại, hắn thấy Diệp Vô Song phía xa đưa tay ôm ngực, biểu tình đau khổ. Trần Linh quan sát nữ thi, hắn là nàng cũng biết nét mặt kia rất giống mình. Dẫu được Minh Khánh nhắc nhở suốt, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là một điều gì đó rất ngỡ ngàng. Lại thấy nữ thi bị người ta bôi thủy ngân lên thân thể, thì cái cảm giác giống như đó là chính mình vậy. Minh Khánh lúc này để ý được phía Trần Linh, làn hắc khí kia cũng ẩn hiện ngày một nhiều hơn. Chuyện này hẳn là có cái gì đó liên quan. Hắn đoán mấu chốt chính là việc Trần Linh ở gần cổ thi thể này. Nhưng tại sao ở gần thi thể Diệp Vô Song thì tà vật trên người Trần Linh lại có phản ứng như vậy chứ? Muội nói xem, những tướng lĩnh bị chôn cất cùng với thủy ngân đó, họ cũng sẽ bôi lên tai và miệng như vậy hay sao? Không có, muội nghe nói là nguyên cổ quan tài ngập trong thủy ngân á. Vậy sao? Minh Khánh ngẩn người suy nghĩ. Vậy thì kẻ mai táng hẳn là không muốn phong bế toàn bộ linh hồn của Diệp Vô Song. Tai với miệng sao? Minh Khánh chợt lóe lên. Hắn nhận ra ngay lập tức, Diệp Vô Song không thể nghe và nói chuyện. Hẳn là cũng vì bị thủy ngân phong kín. Nếu vậy có thể rút đi thủy ngân, thì có khi nào linh hồn cô ta sẽ được khai mở, có thể nghe và nói chuyện hay không? Diệp Vô Song thân thể cũng dường như đang rung lên, dường như đang hiểu ý hắn. Kẻ cúi đầu một cái như xác nhận. Ra vậy, nếu có thể mở phong ấn trên thi thể, Diệp Vô Song được tự do, hắn cũng sẽ hỏi nàng ta được một số chuyện. Nhìn cô ta tội nghiệp quá, Trần Linh cảm thán nói. Minh Khánh cũng có cảm giác đó. Hắn thấy thủy ngân khiến cho Diệp Vô Song chết đi mà linh hồn cũng không được lành lặn thì cũng không nỡ. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cho Diệp Vô Song nhiều năm như vậy cũng không thể đi đầu thai. Nhưng làm sao để rút thủy ngân ra bây giờ? Theo trí nhớ của hắn thì thủy ngân rất độc hại. Không biết tà linh người giấy có thể thay hắn làm được việc này hay không. Lão ma có ghi lại nhắc nhở, tà linh mỗi lần chỉ có thể triệu hồi ra tối đa được một con. Bởi tà linh tồn tại dựa vào hấp thu sinh khí cùng với thể lực của người sống. Mấu chốt là dùng một giọt nhân huyết để tạo liên kết linh hồn với tà linh. Một mặt là để cho người triệu hồi thông qua ý nghĩ mà truyền đạt mệnh lệnh. Mặt khác chính là tà linh hút đi sinh khí và thể lực của người đó. Một người chỉ có chút pháp lực như Minh Khánh thì một ngày cũng chỉ có thể tối đa 3 lần gọi tà linh như vậy. Đó là cực hạn. Mà dẫn động tà linh thì phải mất 3-4 ngày nghỉ ngơi mới có thể khôi phục lại sinh lực. Nếu cưỡng ép tới lần thứ 4 trong một ngày, thân thể sẽ kiệt quệ. Mà Minh Khánh vừa rồi đã sử dụng mất một lần. Hắn cắn ngón tay, lại kẹp lấy một người giấy, kêu gọi tà linh. Lập tức bên cạnh xuất hiện một bóng mờ. Trần Linh không thấy người giấy, nhưng nhìn hành động của Minh Khánh, lại thấy xung quanh xuất hiện cơn gió lạ, thì cảm giác lạnh người. Quân làm gì vậy? Minh Khánh lần này thở dốc. So với lần đầu thì lần thứ hai này cảm giác mệt mỏi hơn nhiều. Khuôn mặt tối sầm lại, xám xịt đi. Đôi môi cũng tái nhợt đi nhiều. Hắn mệt mỏi trả lời, giúp cô ta giải trừ đi thủy ngân trên thi thể. Trần Linh nhìn khuôn mặt của Minh Khánh bỗng nhiên thay đổi như vậy thì lo lắng. Khuôn mặt của huynh ta không sao. Nói xong bản thân lại thở hổn hển, hô hấp dồn dập, tay chân có phần loạn choạng, thân hình rung khẽ lên, khiến cho Trần Linh lại lo lắng hơn. Nữ nhân đỡ hắn ngồi xuống một góc cồn cát. Minh Khánh nói bằng một cái giọng yếu ớt, cảm ơn mùi. Bây giờ huynh đã làm gì? Mùi thấy huynh đốt một mảnh giấy xong rồi thì ta gọi tà linh, mục đích là thay ta rút đi thủy ngân trong thi thể kia. Thủy ngân nó độc hại, không thể dùng tay trần mà chạm vào được. Nhưng mà hôm nay trước đó đã dùng thuật này một lần rồi, vì vậy cảm thấy bị quá sức thôi. Trần Linh ngơ ngác, nàng liền nhìn chung quanh một hồi. Rồi tà linh đâu? Ngốc à, vừa làm mất liễu diệp thủy rồi sao mà thấy được? Nữ quỷ còn không thấy thì tà linh cũng giống vậy thôi. Trần Linh ngẩn người. Lúc trước đinh trên quan tài cũng là do tà linh bật lên hả? Ừ, là lần gọi đầu tiên đó. Trần Linh lay nhẹ cánh tay Minh Khánh. Vậy Quynh mới bảo tà linh gì đó rút đi thủy ngân bên người của thi thể kia đi. Minh Khánh gật đầu. Hắn nhắm mắt động niệm, truyền ý nghĩ liên kết với thân ảnh mờ ảo kia. Thân ảnh này lướt đi một cách phiêu du đến trước cổ quan tài. Nó đưa bàn tay khi ẩn khi hiện tới gần cổ quan tài. Chỉ thấy quan tài khẽ động, rung lên từng hồi. Một thứ chất lỏng ánh bạc không ngừng tuôn ra từ miệng và tai của nữ thi. Dần dần khối chất ấy bị rút đi, tích tụ thành một khối cầu nho nhỏ trên tai của tà linh, bị thân ảnh mờ ảo ném sang một bên. Minh Khánh mở mắt ra. Hắn thấy Diệp Vô Song xúc động. Thân ảnh trung trung tiến đến gần cổ quan tài. Nàng ta đi rất chậm, một tay ôm ngực cẩn thận bước lại gần. Khoảnh khắc này hắn cực kỳ cảnh giác. Giúp nàng ta phá đi tà tính của thủy ngân, giờ phút này thân thể được tự do thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện dị biến. Tà linh của hắn sau khi nhận lệnh thì tan biến. Một tà linh chỉ có thể sử dụng một lần thi pháp mà thôi. Vì vậy lúc này trong tay Minh Khánh là một người giấy nữa, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Cũng là cực hạn của hắn rồi. Nếu gọi ra chắc chắn không chỉ bị suy kiệt như bây giờ. Chỉ nghe nổ đùng lên một tiếng. Diệp Vô Song khi chạm vào quan tài thì bị đánh bật ra. Thân ảnh nằm sóng xoài trên nền cát. Một tiếng nổ Trần Linh cũng nghe thấy. Giây phút thấy cuồng phong thoáng chốc nổi lên nơi quan tài. Cảm giác như có một thứ gì đó vô hình bị thổi bay. Minh Khánh choàng dậy. Hắn nhìn Diệp Vô Song. Nàng ta ngã ra đất, thân ảnh hiện ra vẻ đau khổ. Như vậy là sao? Chuyện gì khiến cô bị tổn thương vậy? Minh Khánh hỏi, Diệp Vô Song run rẩy, thân ảnh nâng bàn tay lên không trung, dùng một ngón tay vận ra chút ánh sáng nhàn nhạt, vẽ lên một lá lục phù. Sau đó mệt mỏi chỉ về phía thi thể của chính mình. Thì ra trên thân thể Diệp Vô Song vẫn còn cấm chế, bảo sao linh hồn nàng ta không thể lại gần. Minh Khánh nuốt ngược vào trong một ngụm khí, đứng dậy đi lại phía nữ thi. Hắn không thấy lá bùa đâu cả, chỉ thấy một thân thể thiếu nữ xinh đẹp đang ngủ say mà thôi. Bỗng dưng khuôn mặt hắn đỏ bừng. Lẽ nào là lục phù bị dán lên thân thể nữ thi? Là trực tiếp chạm lên da thịt sau lớp khỏa phục màu đỏ kia. Như vậy thì làm sao mà gỡ súng? Trần Linh à! Nghe tiếng Minh Khánh gọi, nàng cũng đi lại gần cổ quan tài. Muội giúp ta kiểm tra thi thể này được không? À, kiểm tra hả? Ừ, ta nghi ngờ bên trong còn dán cấm chế lục phù gì đó. Không, thôi, muội không làm đâu. Sao lại không? Không lẽ ta tự tay làm được hay sao? Muội sợ. Minh Khánh ngó nhìn Diệp Vô Song. Hắn thấy nàng ta mặc dù trông rất đau khổ, nhưng khuôn mặt cũng có nét ửng đỏ. Minh Khánh quay lại nói với cô gái bên cạnh. Trần Linh vẻ mặt bần thần lắng nghe. Ta nói muội nghe nè. Trên người Diệp Vô Song có dán một hoặc là vài lá bùa nào đó. Trần Linh đôi môi khẽ mím chặt, giọng Minh Khánh lại văng vẳng. Thì cô ấy có khuôn mặt giống muội, chắc thân thể cũng giống. Nếu muội không ngại một nam nhân như ta nhìn thấy thì... Trần Linh bây giờ mặt cũng đỏ bừng mà hét lên. Minh Khánh nhìn thấy thiếu nữ khẽ cười nhẹ. Sao nào? Trần Linh quả quyết nói. Được rồi, cô đừng nói nữa, để mua làm. Minh Khánh phì cười quay người đi, để cho Trần Linh đỡ xấu hổ hơn. Mặc dù cũng có lo lắng Trần Linh gặp chút chuyện, nhưng khả năng này không lớn. Chỉ đơn giản là lột đồ gỡ lá bùa oan nghiệt kia đi mà thôi. Có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng là phần nữ nhi, Minh Khánh đã quay mặt đi rồi, nên Trần Linh cũng dễ thở hơn. Dẫu cho nàng vẫn thấy sợ, nhưng hẳn là cũng không dám để cho Minh Khánh thấy thân thể của Diệp Vô Song. Nghĩ thôi đã thẹn đỏ cả mặt rồi. Một lúc mày mò, Trần Linh gỡ xuống một tấm lục phù trên ngực của Diệp Vô Song. Nàng cẩn thận kiểm tra thi thể, không phát hiện thêm lá bùa hay vật gì khả nghi nào như vậy nữa, thì cẩn thận mặc lại y phục cho nữ thi. Ngắm lại thân thể đang nằm trong quan tài, thấy nữ nhân chết khi còn đang mặc trên mình áo cưới, nàng có suy nghĩ, nữ nhân kia hẳn là khổ sở lắm khi chết ngay thời khắc đẹp nhất của cuộc đời. Bất giác lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của mình ở đó, Trần Linh có cảm giác đau nhói ở tim. Cơn đau đến từ cảm xúc, là nàng thương cảm cho phần nữ nhi giống mình. Tuy không biết Diệp Vô Song đã trải qua những gì, nhưng phải chết trong ngày cưới, thân thể và linh hồn lại còn bị người ta phong ấn nơi tối tăm này, thì đã quá là đáng thương đi. Trần Linh xoay mình thở dài, tiến về phía Minh Khánh. Nhưng nàng chỉ đi được hai bước thì đột nhiên cảm thấy đau nhói. Cơn đau này đến từ thân thể. Khuôn mặt của nàng cũng bị xây xẩm đi nhanh chóng, đôi môi nhợt nhạt, dáng người lão đảo. Rất nhanh nàng thấy bóng dáng nam tử trước mặt ẩn hiện lên. Nàng hoa mắt rồi. Hình bóng nam tử cũng nhanh chóng mờ đi. Trần Linh đưa tay về phía Minh Khánh, nhưng hắn lại chẳng hay biết gì. Nàng không kịp gọi tên hắn, thân hình thùy mị đã đổ gục trên nền cát. Minh Khánh còn đang tưởng tượng ra cảnh trêu chọc Trần Linh, mỉm cười trước vẻ ngại ngùng của nàng, thì bất ngờ nghe thấy tiếng động. Hắn quay người lại thì Trần Linh đã nằm gục bất tỉnh trên nền cát rồi. Hai mắt hắn trợn ngược lên như không thể tin nổi. Từ lúc nào mà hắc khí quanh người mũi ấy đã đậm đặc tới mức như vậy? Minh Khánh tức tốc chạy lại, ôm lấy thân thể nữ nhân ở trong lòng. Hắn lay liên tục mấy cái, nhưng không có chút động tĩnh gì. Tay run run chạm vào khuôn mặt nàng, cảm nhận được hơi thở yếu ớt. Nhìn thấy lá bùa trên tay Trần Linh, Minh Khánh gạt phăng nó mà ném ra xa. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn nữ quỷ Diệp Vô Song. Không ngờ giúp cô ta như vậy, ngược lại còn bị cô ta hại. Thân ảnh Diệp Vô Song từ từ tiến lại chỗ bọn hắn. Từ lúc nào mà thương thế trên người cô ta đã không còn. Dưới con mắt của Minh Khánh, thân ảnh cô ta tỏa ra quỷ khí nồng đậm hơn ban đầu. Cũng chính lúc này, Minh Khánh cảm nhận thấy người giấy bên người dao động lên mạnh mẽ. Người giấy vốn không phản ứng với quỷ, chỉ phản ứng với tà vật nguy hiểm thôi. Chuyện này là sao? Minh Khánh không kịp suy nghĩ nữa. Bởi vì Diệp Vô Song, cô ta tới rồi. Minh Khánh trừng mắt nhìn thân ảnh đang tới gần. Diệp Vô Song, cô muốn làm gì? Nữ quỷ đưa tay lên trước mặt. Minh Khánh liền kẹp người giấy lên giữa hai ngón tay, đưa lên miệng, răng như muốn cắn vào ngón trỏ của tay trái. Sau đó sẽ dùng máu của mình tiếp tục kêu gọi tà linh. Hắn còn một lần kêu gọi, hai mắt đỏ lên giận dữ. Hắn muốn liều mạng. Chiếc lắc bạc. Diệp Vô Song chững lại bước chân. Minh Khánh giật mình. Vô Song, là cô vừa nói sao? Nó là tà vật, làm ơn gỡ nó ra khỏi người Linh Nhi. Diệp Vô Song đứng lại, hai tay chắp lại trước mặt, cúi xuống như xá với Minh Khánh, giọng run run cầu xin. Làm ơn tin ta, Linh Nhi sẽ không chịu nổi tà vật đó, nó đang nhận chủ. Tà vật là chiếc vòng bạc. Minh Khánh hoài nghi về điều mình vừa nghe, tuy nhiên cũng lập tức kéo ống tay áo Trần Định lên, y rằng phát hiện ra một chiếc lắc tay bằng bạc. Nó là tà vật, nhưng trông quá đổi bình thường. Làn hắc khí bủa vây Trần Linh lúc này dường như không lấy vòng bạc làm trung tâm, mà là thân thể của Trần Linh. Vì vậy hắn cực kỳ nghi ngờ lời nói của nữ quỷ. Minh Khánh cắn đứt ngón tay trỏ, máu lập tức bật ra. Nhưng ngay lúc này, hắn lựa chọn không nhỏ nó vào hình nhân người giấy. Bởi cách đó không xa, thân ảnh Diệp Vô Song đang quỳ xuống. Làm ơn đi, ta không có ý hại Linh Nhi, là tà vật đang nhận chủ. Nó là món đồ của ta trước đây, nó đang bại trừ người không phải là chủ nhân của nó. Linh Nhi đang gặp nguy hiểm, hãy làm ơn tháo nó ra, nó sẽ phát hiện sinh lực của con bé mất. Minh Khánh trợn tròn trước những gì Diệp Vô Song nói, miệng hắn lắp bắp. Cô gọi nàng ấy là Linh Nhi. Cô là... Diệp Vô Song run run nói. Nó là con gái của ta. Tới lúc này thì Minh Khánh không thể giữ bình tĩnh được nữa. Chẳng phải bà Thu Hương mới là mẹ của Trần Linh hay sao? Nhưng mà nhớ lại thì thấy giữa cái xác chết nọ với Trần Linh cũng không có nét giống. Ngược lại, người giống là Diệp Vô Song trước mắt đây. Chuyện này quá là ma quái rồi. Nhìn thân thể Trần Linh rũ rượi mất hết đi sức sống trong người, cùng với đó là sự van xin khẩn thiết của Diệp Vô Song. Hơn nữa người giấy bên mình không ngừng run rẩy. Chuyện này đã xác thực tới 9 phần là trên người Trần Linh tồn tại tà vật rồi. Nhưng nó có phải là chiếc lắc hay là không? Tháo ra sẽ rõ thôi. Minh Khánh không suy nghĩ nữa. Hắn gỡ ra chiếc lắc bạc. Cảm giác đầu tiên là chạm bàn tay vào thì nó nóng bừng. Nóng như thể sinh lực của hắn đang bị chiếc vòng hút đi một cách nhanh chóng. Hắn lập tức vứt chiếc vòng đi. Quả nhiên hiệu quả thấy rõ. Thân thể Trần Linh có cảm giác hô hấp không còn bất ổn như lúc trước. Tuy rằng nàng vẫn bất động. Trần Linh là con gái của cô sao? Minh Khánh ngây người mà nói ra. Diệp Vô Song vẫn quỳ ở đó, nước mắt chảy dài, chốc lát đã hóa thành sương khói. Cô ấy khẽ gật đầu. Cái gật đầu này như một cú giáng mạnh vào đầu Minh Khánh. Cuối cùng là hắn đã bị cuốn vào chuyện gì đây? Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Thank you.